Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Đương nhiên là càng nhiều người càng náo nhiệt. Bốn canh, tất cả mọi người mộng bước. Dương chân thế mà để hai cái đại thừa kỳ cường giả thế. Cái này thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Thế nhưng là chẳng lẽ Dương chân cho là có một chút tử chỉ này, đại thừa kỳ cường giả liền sợ sao? Từ vừa rồi hai cái đại thừa kỳ cường giả xuất thủ kinh khủng bên trên xem ra, một chút tử chỉ này trong thời gian ngắn căn bản cầm đại thừa kỳ cường giả không có biện pháp nào. Tất cả mọi người đều có chút mờ mịt. Dương chân từ đâu tới tự tin như vậy, dám uy hiếp hai cái đại thừa kỳ cường giả? Lô Kỳ cử thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm giữa không trung kinh khủng tử chỉ trường long, hừ lạnh một tiếng, trống rỗng mà đứng đi ra phía trước, đối mặt tử chỉ trường long không hề sợ hãi, tay áo liệt liệt phía dưới, một cỗ cường giả uy nghiêm hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Mau nhìn, cái này chính là cường giả khí thế, dù là đối mặt khủng bố như thế tử chỉ trường long, Lư lão tiền bối đều không hề sợ hãi. Dương chân lại muốn uy hiếp một cường giả như vậy, không biết trong đầu là nghĩ như thế nào. Hừ, Lô tiền bối hiển nhiên đối Dương chân động tức giận. Tại hạ nghe nói, một chút cường giả chân chính này càng là tức giận, biểu hiện ra thì càng phong khinh vân đạm. Bây giờ xem ra, Lô tiền bối đã tức giận tới cực điểm. Các ngươi nói, Lô tiền bối là trực tiếp xuất thủ giáo huấn Dương chân, hay là trực tiếp hủy đi một chút tử chỉ này trường long? Không biết, bất quá vô luận là cái nào, Dương chân chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối Dương chân càn rỡ cảm thấy buồn cười. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem giữa không trung tử chỉ trường long. Chỉ như vậy một cái đồ vật, vừa rồi kém chút đem mọi người đều dọa đến tè ra quần. Bây giờ Lô tiền bối xuất thủ, đám người còn kém tại Lô tiền bối phía sau lớn tiếng gọi tốt. Tất cả mọi người kìm nén một hơi, chờ lấy Lô tiền bối giáo huấn Dương chân. Hút, Lô Kỳ cử hít sâu một hơi, chỗ có người thần sắc lập tức run lên, muốn động thủ. Lô Kỳ cử nhìn chòng chọc vào Dương chân, thần sắc lạnh lùng, một mặt âm trầm mở miệng nói ra. Tốt, lão phu lấy thần hồn lập thể, ở trong Mô Bắc Thâm Uyên, sẽ không ra tay với ngươi. Bằng không mà nói, thần hồn đều là diệt. Cái gì? Một đám người mờ mịt nhìn xem Lô Kỳ cử. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường một cái đại thừa kỳ cường giả, vậy mà thật mở miệng thế. Dương chân cười hì hì nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía sau kinh khủng tử chỉ bày trên dưới tung bay trầm bổng. Nghe được Lô Kỳ cử thề sau đó, Dương chân quay người nhìn về phía Tề lão quỷ, mở miệng nói ra, Tề lão tiền bối, ngài nói thế nào? Tề lão quỷ hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm không chừng. Thấy một đám người một mặt mộng bức, chẳng lẽ Tề tiền bối cũng muốn thề? Đám người ý nghĩ này vừa lên, còn không có che nóng hổi, Tề lão quỷ liền mở miệng nói ra, lão phu liền cũng lấy thần hồn phát thệ, Mô Bắc Thâm Uyên bên trong sẽ không ra tay với ngươi, nếu không ngũ lôi oanh thần. Mẹ nó, cái này lời thề dọa đến Dương chân đều là khẽ run rẩy. Ngũ lôi oanh thần a, như thế âm độc lời thề cái này Tề lão quỷ đều phát đi ra. Có thể nghĩ, lão già chết tiệt này là xấu đến mức nào. Ầm ầm, giữa không trung từng đợt sấm rền truyền đến. Tại Tề lão quỷ cùng Lô Kỳ cử hai người trên đầu trầm bổng không thôi. Nửa ngày mới biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Nhìn thấy giữa không trung cuồng bạo lôi vân sau đó, đám người liền lòng dạ biết rõ, hai cái này lời thề ứng nghiệm, mà Dương Chân cũng coi như là hài lòng. Bằng không mặc dù có một chút tử chỉ này có thể cùng hai cái đại thừa kỳ cường giả chống lại, cũng hầu như muốn phòng bị hai cái này lão già họm hẹp ở sau lưng hạ độc thủ. Cái này có chút khó chịu. Nhìn xem Dương Chân cười hì hì từ giữa không trung bay xuống hạ xuống. Vung tay một cái kia giữa không trung che khuất bầu trời tử chỉ tất cả đều tiêu tán ở trong thiên địa. Liền liền bầu trời đều dần dần khôi phục sáng sủa. Đám người một mặt mộng bức, thần sắc không hiểu nhìn về phía hai cái đại thừa kỳ cường giả. Rất hiển nhiên, đám người suy nghĩ nát óc đều muốn không thông. Vì sao hai cái đại thừa kỳ cường giả sẽ như thế dễ như trở bàn tay buông tha Dương Chân? Còn cùng Dương Chân đã đạt thành tạm thời hòa giải. Cái này, lúc nào đại thừa kỳ cường giả tính tình tốt như vậy? Lô Kỳ Cử cùng Tề Lão Quỷ hai người nhìn xem chung quanh nghi ngờ tầm mắt. Trong lòng chỉ muốn chửi thề. Mẹ nó, không ai có thể cảm nhận được hai người bọn họ buồn bực tâm tình. Tử chỉ đối bọn hắn mà nói, xác thực không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng là cũng không phải là một điểm uy hiếp đều không có. Lô Kỳ Cử cùng Tề Lão Quỷ hai người có thể giết chết 1000 con 1000 con. Thế nhưng là nơi này chỉ sợ có 10 vạn con 100 vạn chỉ. Chồng cũng đè chết hai người bọn họ, huống hồ người khác không rõ ràng. Lô Kỳ Cử cùng Tề Lão Quỷ trong lòng hai người minh bạch vô cùng. Trước mắt phong tuyệt chi địa này, ở đây ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, chỉ sợ chỉ có một người có thể nhẹ nhõm đi vào. Thế nhưng là người này đã trở thành bụi, bị một đám tử chỉ ăn hết. Liền giáp sắt Iron Man đều rơi trên mặt đất, không biết bị cái kia lén lén lút lút ra hỏa trộm đi. Lúc này đám người muốn nắm chặt thời gian tiến vào phong tuyệt chi địa, chỉ có thể dựa vào Dương Chân. Người khác không rõ ràng, Lô Kỳ Cử cùng Tề Lão Quỷ rõ ràng. Bọn hắn không có quá nhiều thời gian đến trì hoãn, cho nên lúc này không phát thề. Lúc nào thế? Dù sao Dương Chân lại chạy không được. Hai người chỉ nói tại Mô Bắc Thâm Uyên bên trong không ra tay với Dương Chân. Có thể cũng không nói đến đi, sau đó cũng không ra tay với Dương Chân. Đều mang tâm tư mà thôi. Trong đám người, hai cái lén lén lút lút thân ảnh, lén lút ôm một đầu giáp sắt Iron Man cánh tay đi trở về. Móa nó, tao gà ngươi có thể hay không dùng chút khí lực, nếu là không có cái này cánh tay, Dương Chân tiểu tử kia chắc chắn sẽ không đáp ứng bản tôn lại lần nữa luyện hóa cái kia giáp sắt. Iron Man, tao gà, ngoặc kép, gặp Dương Chân rơi xuống, tất cả mọi người xông tới, nhất là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, từ trên xuống dưới đem Dương Chân dò xét một lần, gặp Dương Chân bình yên vô sự, mới thở dài một hơi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hàn Yên Nhi nhìn thoáng qua giữa không trung Tề Lão Quỷ cùng Lô Kỳ Cử. Trong tay Nhật Ảnh Trường kiếm chậm rãi trở vào bao. Dương Chân không quan trọng nói, tự nhiên là tiến vào phong tuyệt chi địa. Ngươi dự định sẽ tiến vào phong tuyệt chi địa phương pháp công khai. Hoa Ưng Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm xấu, giống như trong phong tuyệt chi địa này có cái gì cực độ chuyện nguy hiểm. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Cổ linh tộc lão thiên diễn thuật động thiên giòm nguyên, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, phong tuyệt chi địa bên trong tất nhiên sẽ có vượt qua chúng ta dự kiến sự tình phát sinh. Cho nên Dương Chân mới không có tính toán giấu giếm tiến vào phong tuyệt chi địa phương pháp. Mẹ nó, nguy hiểm như vậy đồ vật, làm sao có thể một người đi vào chơi? Đương nhiên là càng nhiều người càng náo nhiệt. Đến mức Hoang Thiên Chân Văn, Dương Chân nhất định phải được. Chỉ là trong lòng của hắn có một loại cảm giác, trong này tuyệt đối không phải chỉ có Hoang Thiên Chân Văn đơn giản như vậy. Thiền lão đi vào Dương Chân trước mặt, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, thần sắc trần chờ nói ra: "Dương tiểu hữu, ngươi coi là thật có nắm chắc tiến vào trong phong tuyệt chi địa này?" Dương Chân cười cười, nói ra: "Yên tâm đi, phong tuyệt chi địa này mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không phải không dấu tích mà theo, chỉ là tiến vào bên trong có nguy hiểm gì, ta lại không cách nào phán định." Thiên lão cười ha ha, nói ra: "Có thể tiến vào bên trong, liền đã đáng quý, tiến vào chuyện sau đó, liền giao cho chúng ta những lão cốt đầu này đi làm." Nói đến đây, Thiên lão thâm ý sâu sắc nhìn Lô Kỳ Cử cùng Tề lão quỷ một chút. Tề lão quỷ cùng Lô Kỳ Cử hừ lạnh một tiếng, thực sự không nói gì lời nói, hiển nhiên đã chấp nhận. Dương Chân cười ha ha, nói ra: "Như vậy thuận tiện, cái kia bản tao thánh trước phá trận lại nói." Tiện mèo lén lén lút lút đi vào Dương Chân trước mặt, nhỏ giọng nói ra: "Tiểu tử, cái kia hai cái lão gia hỏa cứ tính như vậy." "Quên đi." Dương Chân nhếch miệng, "Làm sao có thể không hố ra cái này hai cái lão gia hỏa phọt cứt. Bản tao thánh chẳng phải là chỉ là hư danh rồi." Ngoặc kép, trong phong tuyệt chi địa, Hồng Khâu một mặt ngốc trệ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. "Liền, cứ như vậy giải quyết." Bạch Tiêm khanh khách một tiếng, nói ra: "Có ý tứ, chỉ là không biết bọn hắn lúc nào mới có thể đi vào đến." Thanh Lân lắc đầu, vẻ mặt khinh thường: "Phong tuyệt chi địa há lại tốt như vậy tiến, nếu bọn hắn vọng tưởng phá trận, tiêu hao một chút lực lượng của bọn hắn cũng không tệ." "Một chút?" Hồng Khâu cười hắc hắc, "Chỉ sợ là những người này hơn phân nửa đều muốn hao tổn ở chỗ này. Đây không phải là càng tốt hơn?" Thanh Lân khóe miệng lộ ra một tia vẻ suy tư, "Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây..." Khụ, "không có thịnh thế Diên Ninh,